Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 280, loại khác thỉnh cầu. Ta van ngươi, Miêu Vĩ bịch một tiếng vậy mà quỳ xuống, lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy có người quỳ cầu nam nhân khác đi câu dẫn mình nữ nhân. Miêu Vĩ, con mẹ nó ngươi cũng là tuyệt. Miêu Vĩ không nói chuyện, chỉ là quỳ trên mặt đất nhìn về phía Tô Cảnh, ánh mắt tràn đầy cầu khẩn, càng có từng tia điên cuồng. Hắn đã nhanh hỏng mất, ngục giam 3 năm cuộc sống bi thảm. Hắn dựa vào đúng là huyễn tưởng sau khi rời khỏi đây mỹ hảo sinh hoạt. Nhưng mà, huyễn tưởng là mỹ hảo, hiện thực lại là bi thảm. Hắn quên không được ngục giam một màn kia màn khuất nhục. Hắn làm không được cùng Wendy thân mật. Loại này tương phản với hắn mà nói thật giống như treo ở trên đỉnh đầu cự phủ. Tùy thời đều có thể chặt đi xuống. Hắn biết rõ, bản thân hẳn là ly khai Wendy. Đối với hắn như vậy, đối với Wendy đều tốt. Có thể đáng kể chấp nhất nhường hắn căn bản làm không được chủ động đi ly khai Wendy. Thậm chí, nếu như Wendy thật cùng người khác cùng một chỗ, hắn sẽ cảm thấy thống khổ. Nhưng loại thống khổ này lại tốt hơn bây giờ thống khổ. Nhìn xem Miêu Vĩ cái dạng này, Tô Cảnh thật không biết nói cái gì cho phải. Hơi hơi lắc đầu, Tô Cảnh nhìn xem cầu khẩn Miêu Vĩ nói. Người suy nghĩ kỹ, ta cũng không phải cái gì người tốt. Tuy nhiên ta không ưa thích Wendy, thậm chí có điểm chán ghét. Nhưng là điều kiện của nàng quả thật không tệ. Ta thế nhưng là sẽ không khách khí với nàng. Miêu Vĩ khổ sở nói ra, nếu như nàng đáp ứng, kia chính là hắn lựa chọn của mình. Ta sẽ nói cho hắn, ngươi không được, Tô Cảnh nói. Miêu Vĩ gật gật đầu, dạng này tốt nhất, chính ta, thật sự là nói không nên lời. Nếu như nàng biết rõ còn có thể đi cùng với ta, vậy ta cũng yên tâm. Được, đừng quỳ, ta đáp ứng. Tuy nhiên tức giận Miêu Vĩ bùn nhão không dính lên tường được. Nhưng khuyên cũng khuyên qua. Hắn nhất định phải như thế Tô Cảnh cũng sẽ không già mồm. Dù sao Wendy bất kể là hình dạng dáng người hay là khí chất cũng không tệ. Về phần tính cách, có quan hệ gì đây? Dù sao chỉ là muốn thân thể của nàng cũng không phải tâm. Tạ ơn, Miêu Vĩ vội vàng đứng dậy cảm tạ, cần ta làm cái gì sao? Không cần. Tô Cảnh lắc đầu, sau đó trực tiếp đi ra. Miêu Vĩ cảm tạ là thật. Một phương diện hắn cảm tạ Tô Cảnh không có kỳ thị bản thân. Một phương diện hắn cũng cảm tạ Tô Cảnh hỗ trợ, có thể cho hắn làm ra lựa chọn. Liền như là Tô Cảnh nói câu nói kia. Tính cách như thế, hắn chỉ có thể để người khác đẩy đi. Ra ngoài sau Tô Cảnh lên xe, hướng về phía đi theo Trương Bảo nói. Người tiếp tục đi theo Miêu Vĩ à. Ân, Trương Bảo gật gật đầu, còn có chút hoảng hốt đây. Miêu Vĩ loại tình huống này, Trương Bảo cũng là lần đầu tiên gặp, thật là mở con mắt. Tô Cảnh lái xe trực tiếp đi Wendy trong nhà, gõ cửa qua đi đại khái 10 giây đồng hồ. Wendy mở cửa, một thân quần áo ngủ màu trắng, thoạt nhìn rất thanh thuần, rất nhà ở. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Tô Cảnh, Wendy có chút ngoài ý muốn, ngữ tức cũng không được tốt như vậy. Dù sao lần trước bất kể là gặp mặt hay là tách ra, đều không phải là vui vẻ như vậy. Ngươi là tới hỏi chuyện tiền bạc sao? Ta đã giao cho Miêu Vĩ. Wendy nói, ta biết, Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng đi thẳng vào. Wendy há to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ đóng cửa lại. Vậy ngươi còn tới làm gì? Tô Cảnh đi đến ghế sofa ngồi xuống, nghiêng chân nhìn xem Wendy, nghe nói ngươi bị ngươi vị hôn phu bỏ rơi. Sau đó lại cùng Miêu Vĩ ở cùng một chỗ. Ta, chấm ngoặc kép, ngươi không phải nói hy vọng hắn hảo hảo sinh hoạt sao? Ngươi gọi là hảo hảo sinh hoạt, chính là đi cùng với ngươi. Wendy có chút niềm tin chưa đủ nói ra. Đây là ta theo Miêu Vĩ sự tình. Miêu Vĩ chính là yêu ngươi yêu quá sâu, mà ngươi hoàn toàn tương phản. Có lẽ ngươi cũng yêu Miêu Vĩ, nhưng là phần này yêu chỉ là ở hắn ở bên cạnh ngươi thời điểm có hiệu quả. Đương nhiên, đây đúng là hai người các ngươi sự tình. Tô Cảnh thản nhiên nói. Bất quá đây, ta hiện tại đối với ngươi có hứng thú. Ta gọi Tô Cảnh, ở tại Nguyên Lãng. Cảnh Lệ Hương Thủy là sản nghiệp của ta. Ta ở Mỹ Quốc còn có một tòa giá trị giá mấy ngàn vạn USD khách sạn. Đơn giản mà nói, chính là ta có tiền. Rất có tiền. Ngươi theo ta nói những cái này làm gì? Nam nhân có tiền liền biến xấu, câu nói này ngươi hẳn là nghe qua. Đương nhiên, coi như không có tiền ta cũng một dạng rất xấu. Nữ nhân của ta rất nhiều. Sau đó, ta hiện tại đối với ngươi rất có hứng thú. Tô Cảnh thản nhiên nói. Wendy biến sắc, lạnh giọng nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đem ta xem như người nào? Nữ nhân, Tô Cảnh thản nhiên nói. Mời ngươi lập tức rời đi. Ta sẽ không đáp ứng ngươi loại yêu cầu này. Ta theo Miêu Vĩ, chúng ta sẽ kết hôn. Ngươi kết hôn hay không không quan hệ với ta. Tô Cảnh vẫn như cũ lạnh nhạt nói. Ta mỗi tháng cho 20 vạn. Việc ngươi cần chỉ là đang ta yêu cầu thời điểm để cho ta thỏa mãn là có thể. À, đúng rồi, quên nói cho ngươi. Miêu Vĩ không cứng nổi. Ngươi nói cái gì? Chính là không cứng nổi. Cho nên nếu như ngươi đi cùng với hắn, ngươi biết thủ hoạt quả, sao sống một mình thờ chồng chết? Cái này đối với ngươi mà nói, hẳn rất thống khổ a. Tô Cảnh một bên nói, một bên đột nhiên đứng dậy. Wendy dọa lui nữa bước, đã thấy Tô Cảnh đưa tay móc vào cằm của nàng. Nàng muốn tránh thoát, nhưng không biết vì sao, đối với Tô Cảnh ánh mắt ấy rồi lại để cho nàng có chút chột dạ. Ngươi có thể làm ngươi Miêu Vĩ thê tử, qua cuộc sống của ngươi, hưởng thụ đời sống tình cảm của ngươi. Chỉ cần thời điểm ta cần ngươi, ngươi ngoan ngoãn tới làm ta nữ nô, kiếm tiền, còn có thể sảng khoái. Cớ sao mà không làm đây? Suy tính một chút, đây là điện thoại của ta. Tô Cảnh nói xong, lấy ra một tờ phiến diện đến trực tiếp nhét vào Wendy cổ áo, còn có. Ta chỉ cho ngươi thời gian một ngày cân nhắc. Ta sự tình quá nhiều sẽ không lãng phí ở trên thân thể ngươi. Ngày mai lúc này trước đó, nếu như ngươi không gọi điện thoại đến, ta coi như không có hứng thú. Tô Cảnh nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Chỉ còn lại có Wendy ngơ ngác đứng trong phòng khách. Màn đêm buông xuống, Miêu Vĩ đi tới Wendy trong nhà. Wendy lúc này đã bình tĩnh lại, thoạt nhìn cũng không có cái gì dị thường. Đầu tiên là tán gẫu vài câu, sau đó từ từ, nàng vẫn là không nhịn được hỏi lên. Miêu Vĩ, ngươi có cái gì muốn nói với ta? Nói cái gì? Nói thí dụ như thân thể của ngươi a, ở trong đó đợi 3 năm, thân thể có thể hay không có vấn đề gì? Nếu không, ngày mai chúng ta đi hảo hảo kiểm tra một chút. Wendy thăm dò hỏi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.